Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, cổ quyền tranh đoạt chiến. Tiết Giai Tuệ dùng sức lay động Tần Phong một chút, lại nhìn thấy Tần Phong thái độ kiên quyết nói, Đường Phỉ Phỉ, nếu như ngươi thua làm sao bây giờ? Đường Phỉ Phỉ nói, vậy ta từ nay về sau cũng không tiếp tục dây dưa ngươi. Tần Phong gật đầu, tốt, một lời đã định. Tiết Giai Tuệ mi đầu chăm chú nhăn lại. Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy Tiết Giai Tuệ này nhíu mày, lại là mặt mày hớn hở, giơ lên một ly bia nói, đến, vì ba người chúng ta ân ân oán oán cạn ly, vì ta cùng Tần Phong mỹ hảo tương lai cạn ly. Tần Phong cũng giơ ly rượu lên nói, vì ta cùng Tiết Giai Tuệ sau này không còn có quấy rối thời gian cạn ly. Tiết Giai Tuệ nghe nói lời ấy, cũng không nói gì, trực tiếp giơ ly rượu lên liền như thế uống một hơi cạn sạch. Sau đó, trực tiếp cầm chén rượu lên bắt đầu đối bình thổi lên. Tần Phong nhìn đến đây, mà cười cười gật đầu. Hắn thích nhất cũng là Tiết Giai Tuệ loại này dứt khoát nhanh nhẹn tính cách. Ưa thích liền là ưa thích, tuyệt đối không dây dưa dài dòng. Mà Đường Phỉ Phỉ người này tuy nhiên IQ rất cao, tình thương cũng rất cao, nhưng là nàng nữ nhân này quá công vu tâm kế. Liên tiếp xúc mấy lần về sau, Tần Phong đối nàng đã sinh ra kính nhi viễn chi tâm lý. Bữa cơm này ăn rất nhanh, bởi vì ba người người nào đều không có tâm tình ăn cơm. Chỉ là làm hai chai bia, đơn giản ăn hai cái đồ ăn về sau liền ai đi đường nấy. Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ một bên đi ra ngoài, Tiết Giai Tuệ một bên say khướt nói, Tần Phong, ngươi thật có nắm chắc không? Đường Phỉ Phỉ người kia ta quá hiểu biết, không có 90% trở lên nắm chắc, hắn là không sẽ cùng ngươi cược. Tần Phong biểu lộ âm vang nói, nam tử hán đại trượng phu, thua người không thua trận, tuyệt đối không thể bị một nữ nhân cho khiêu chiến ở. Nhìn đến đây, Tiết Giai Tuệ lấy tay chỉ một cái Tần Phong, có chút phẫn nộ nói, Tần Phong, ngươi có phải hay không ưa thích Đường Phỉ Phỉ? Ngươi có phải hay không liền muốn để cho ta rời bỏ ngươi? Ngươi tức chết ta. Nói xong, Tiết Giai Tuệ lung la lung lay hướng ra phía ngoài chạy tới. Lúc này, Đường Phỉ Phỉ từ phía sau đuổi theo, đưa tay kéo lại Tần Phong cánh tay nói, Tần Phong, nàng không bồi ngươi, ta cùng ngươi, thế nào? Tần Phong dùng sức một vung tay nói, Đường Phỉ Phỉ, ta thích người là Tiết Giai Tuệ, ngươi về sau không muốn đang dây dưa ta. Nói xong, Tần Phong hướng về Tiết Giai Tuệ phương hướng đuổi theo. Đường Phỉ Phỉ khóe mắt có hai giọt nước mắt chảy xuống. Giờ phút này, Tần Phong câu nói này còn như là thép nguội vào trong nội tâm nàng. Nàng chính mình đều không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng vậy mà bắt đầu ưa thích Tần Phong. Hiện tại, Tần Phong câu nói này quá làm cho nàng thương tâm. Bất quá Đường Phỉ Phỉ là một cái làm việc hết sức chủ động người. Cho dù là về mặt tình cảm cũng là như thế. Nàng hướng về phía Tần Phong bóng lưng tự lẩm bẩm, Tần Phong a Tần Phong, ngươi cũng không nên quên, ngươi còn thiếu nợ ta Đường Phỉ Phỉ một cái hứa hẹn đây. Nếu như ngày mai ta thắng, ta nhất định phải chia rẽ ngươi cùng Tiết Giai Tuệ, ta nhượng làm ngươi Tần Phong thê tử. Bắc An thành phố bóng đêm mông lung mê ly, không có ai biết, tại cái này mông lung trong bóng đêm, có bao nhiêu âm mưu ở trên diễn, không có ai biết, có bao nhiêu người trong đêm tối ẩn núp, chờ lấy ám toán người khác. Ngày thứ hai 9 giờ sáng, Tiết Thị tập đoàn lần thứ 3 hội đồng quản trị chính thức bắt đầu. Mỗi người đều ngồi tại nguyên thuộc về bọn hắn vị trí của mình. Chủ tịch vị trí ngồi rõ ràng là Tiết Chấn Cương. Tiết Chấn Cương trên mặt tràn ngập đắc ý, ra vẻ trang trọng nói, hiện tại khóa mới hội đồng quản trị lần thứ 3 hội nghị chính thức bắt đầu. hôm nay lần này hội đồng quản trị mục đích là một lần nữa xác định một chút tương lai Tiết thị tập đoàn phát triển quy hoạch. Ta cho rằng Tiết Chấn Cương lưu loát giảng chừng nửa canh giờ. Nghe được Tiết Chấn Cương ngồi ở phía dưới buồn ngủ. Bất quá người sáng suốt tất cả đều nghe được. Tiết Chấn Cương cái này là chuẩn bị đại quy mô điều chỉnh toàn bộ Tiết thị tập đoàn nhân viên cơ cấu. Chờ Tiết Chấn Cương sau khi nói xong, Tiết Chấn Cương ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiết Chấn Cương mà hỏi. Nói xong sao? Tiết Chấn Cương nhướng mày. Ta nói xong, Tiết Chấn Cương từ tốn nói. Đã ngươi nói xong, vậy liền một lần nữa lại tuyển một chút chủ tịch đi. Tiết Chấn Cương sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Nói, Tiết Chấn Cương, ngươi đây là ý gì? Tiết Chấn Cương cười lạnh nói. Tiết Chấn Cương, ta trước đó đã cảnh cáo ngươi. Hàng vạn hàng nghìn không nên cùng Hoàng Phủ Đài hợp tác. Nếu không ngươi nhất định sẽ bồi phu nhân lại gãy binh. Nhưng ngươi lại vẫn cứ không nghe. Tiết Chấn Cương cười lạnh nói. Tiết Chấn Cương, ngươi đây là đố kỵ. Trần trụi đố kỵ. Ngươi đố kỵ ta thay thế ngươi coi Tiết thị tập đoàn chủ tịch. Vô dụng, ngươi đây là điển hình không ăn được nho thì nói nho xanh. Tiết Chấn Cương cười lạnh nói. Tiết Chấn Cương, ta cảm giác ngươi thật không bình thường đáng thương. Thế mà cho đến bây giờ, đều còn chưa ý thức được chính mình vận mệnh sẽ như thế nào. Ngươi thật sự là quá thật đáng buồn. Ngươi chẳng lẽ liền chưa từng có nghĩ tới. Vì cái gì Hoàng Phủ Đài cho đến bây giờ vẫn không có đem trong tay hắn này 6% cổ phần chuyển nhượng cho ngươi. Tiết Chấn Cương nói, giữa chúng ta đã sớm đạt thành tương quan hiệp nghị. Tiết Chấn Cương cười lạnh nói, tốt, đã ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ta liền để ngươi chết đau nhức nhanh một chút đi. Nói nơi đây, Tiết Chấn Cương đứng dậy nhìn về phía mọi người nói, các vị, hiện tại ta trịnh trọng tuyên bố, ta đã đem trong tay của ta chỗ có cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho Hoàng Phủ Đài. Lại thêm Hoàng Phủ Đài nắm giữ trong tay 6% cổ quyền. Như vậy hiện tại, Hoàng Phủ Đài đã trở thành toàn bộ Tiết thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông. Cho nên, tân chủ tịch nhân tuyển chỉ sợ muốn đổi người. Đến tại chính các ngươi làm sao phối hợp, ta liền không quan tâm. Ta đi trước, nói xong, Tiết Chấn Cương đứng dậy đi ra ngoài. Tiết Chấn Cương nhất thời mắt trợn tròn, Tiết Bảo Lâm cũng mắt trợn tròn. Tiết Bảo Lâm tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía Hoàng Phủ Đài nói. Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ, Tiết Chấn Cương mới vừa nói nhất định không phải thật sự a. Ngươi sẽ không bán đứng chúng ta a? Hoàng Phủ Đài cười mỉm nói. Tiết Bảo Lâm, giữa chúng ta bất quá là trên lợi ích hợp tác mà thôi. Ta trước đó đích xác xác thu mua 6% cổ phần. Cũng đích xác xác hoa 5 cái ức. Ta cũng đích thật đáp ứng cho ngươi 5 cái ức tiền tài ủng hộ. Nhưng chính là vô cùng thật có lỗi. Không bình thường tiếc nuối. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Ta phát hiện các ngươi hai cha con này quá thiện tại nội đấu. Mà không quen kinh doanh cùng quản lý. Nếu như Tiết thị tập đoàn nắm giữ tại trong tay các ngươi, tất nhiên sẽ sụp đổ. Tất nhiên người nào không gượng dậy nổi, triệt để đóng cửa. Cho nên, vì ta cái này 5 ức tiền tài, ta không thể không thận trọng suy tính một chút. Cuối cùng ta quyết định sử dụng 60 ức thu mua Tiết Chấn Cương trong tay chỗ có cổ phần. Cho nên, không có ý tứ a các vị, ta hiện tại mới là Tiết thị tập đoàn đại cổ đông. Cho nên, cái này chủ tịch vị trí là ta. Phiền phức Tiết Chấn Cương tiên sinh nhường một chút đi. Nói, Hoàng Phủ Đài cất bước hướng về chủ tịch vị trí đi đến. Tiết Chấn Cương sắc mặt lúc đỏ lúc trắng biến ảo, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình tân tân khổ khổ chủ tính đã nhiều năm. Kết quả là lại là vì người khác làm gà. Hắn lớn nhất không nghĩ tới là đại ca của mình Tiết Chấn Cương vậy mà vì trả thù hắn, trực tiếp đem trong tay hắn chỗ có cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho Hoàng Phủ Đài. Ý định này cũng quá ác độc một số. Chính mình xem thường hắn. Hoàng Phủ Đài đi đến Tiết Chấn Cương bên người, cười mỉm lấy tay chỉ một cái chính mình vừa rồi chỗ ngồi nói. Tiết Chấn Cương tiên sinh, mời đi. Tiết Chấn Cương trong lòng có 100 cái không tình nguyện. Nhưng là hiện thực là tàn khốc. Thương nghiệp quy tắc cũng là như thế. Hắn thua, nhất định phải có chơi có chịu. Tiết Chấn Cương thần sắc uể oải đi đến Hoàng Phủ Đài vị trí bên trên ngồi xuống. Sắc mặt một vùng tăm tối. Hoàng Phủ Đài bệ vệ ngồi tại chủ tịch vị trí bên trên. Nhìn xuống phía dưới các vị các cổ đông. Trên mặt một mảnh đắc ý. Cười mỉm nói. Ta kỳ thực thẳng đồng ý Tiết Chấn Cương đồng sự vừa rồi chỗ đưa ra những cái kia đề nghị. Nhưng mà, người liên quan tuyển cần lại cân nhắc một chút. Ta xách một số người tuyển đi. Hoàng Phủ Đài đã có nói xong đâu. Cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Đường Phỉ Phỉ nét mặt tươi cười như hoa đi tới. Trực tiếp hướng Hoàng Phủ Đài đi đến. Vừa đi vừa nói. Hoàng Phủ Đài. Làm phiền ngươi đứng dậy. Chủ tịch vị trí là ngươi làm sao? Hoàng Phủ Đài nhất thời sầm mặt lại. Cười lạnh nói. Đường Phỉ Phỉ. Ngươi đây là ý gì? Ta hiện tại là Tiết thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông. Ta dựa vào cái gì không thể ngồi ở chỗ này? Đường Phỉ Phỉ cười lạnh nói. Hoàng Phủ Đài. Trong tay ngươi hết thảy có bao nhiêu cổ phần? Tăng đầu tư khuếch trương cổ về sau. Tăng thêm Tiết Chấn Cường trong tay này 31% cổ phần. Người thực tế cổ quyền không cao hơn 35.7%. Tuy nhiên so Tiết Chấn Cường cha con bọn họ 30% cao hơn nhiều. Nhưng là cũng không cao lắm mà. Mà trong tay của ta hiện tại hoàn toàn có được tăng đầu tư khuếch trương cổ về sau 21% cổ quyền. Nếu như ta cùng Tiết Chấn Cường cha con liên thủ. Cái này chủ tịch vị trí ngươi ngồi ở sao? Hoàng Phủ Đài sắc mặt lập tức liền trở nên đặc sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Chính mình cho là mình hái Tiết Chấn Cương quả đào. Nhưng không ngờ nghĩ. Tường Vân tập đoàn Đường Phỉ Phỉ vậy mà núp ở phía sau trước mặt. Âm thầm thu mua nhiều như vậy cổ phần. Đơn giản quá điên cuồng. Bất quá Hoàng Phủ Đài còn muốn giãy giụa một chút, cười lạnh nói, Đường Tổng, người cũng phải xem người ta Tiết Chấn Cương cha con có nguyện ý hay không. Lúc này, Tiết Bảo Lâm mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi cho rằng liền ngươi thông minh sao? Ngươi cho rằng ngươi một mực không đem thu mua tới cổ phần chuyển nhường cho bọn ta. Chúng ta liền hoàn toàn tin tưởng ngươi bộ kia lý do thoái thác sao? Ngươi cũng quá coi thường cha con chúng ta. Nói thật với ngươi đi. Ta đã sớm cùng Tường Vân tập đoàn Đường Tổng bắt được liên lạc. Cũng biết bọn họ âm thầm thu mua không ít cổ phần. Ta đã cùng Đường luôn nói tốt. Nếu như ngươi nếu là dám tại hội đồng quản trị nháo sự. Như vậy cha con chúng ta liền sẽ cùng Đường Tổng liên hợp lại. Từ Đường Tổng gánh nhâm chủ tịch, nhưng là sẽ không phụ trách công ty cụ thể sự vụ. Cụ thể sự vụ từ chúng ta phụ trách, đến đây chỉ là ta chuẩn bị ở sau mà thôi. Không nghĩ tới, vậy mà thật dùng tới. Hoàng Phủ Đài, ngươi quá khiến ta thất vọng. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi coi ta là đần độn. Lúc này... Đường Phỉ Phỉ chạy tới Hoàng Phủ Đài bên người, cười mỉm nói, Hoàng Phủ Đài, phiền phức đem chủ tịch vị trí nhường lại đi. Hoàng Phủ Đài sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể nhường ra chủ tịch vị trí. Đường Phỉ Phỉ ngồi lên chủ tịch vị trí về sau, cười mỉm nhìn về phía dưới đài Tần Phong nói, Tần Phong, nhìn thấy sao? Ta đã ngồi lên chủ tịch vị trí. Ngươi cùng Tiết Giai Tuệ đánh cược thua. Tần Phong lại là mỉm cười. Cất bước đi lên qua. Cười mỉm đứng tại Hoàng Phủ Đài bên người. Nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ, ngươi cũng quá sốt ruột một điểm. Ai nói ngươi vị trí này liền nhất định ngồi vững vàng? Kỳ thực đâu, ngươi vừa rồi tính toán sai một cái con số. Tiết Chấn Cương cha con bọn họ trước đó đích đích xác xác là có 30% cổ phần không giả. Nhưng đó là tăng đầu tư khuếch trương cổ trước đó. Tăng đầu tư khuếch trương cổ về sau. Cái này cổ quyền kỳ thực đã biến thành 23,8%. Mà Hoàng Phủ Đài trong tay này 6% cổ phần. Nhưng thật ra là tăng đầu tư khuếch trương cổ về sau cổ phần. Cho nên, trên thực tế, Hoàng Phủ Đài trong tay hiện tại nắm giữ cổ phần là 37%. Đường Phỉ Phỉ khinh thường nói, vậy thì thế nào, ta cùng Tiết Chấn Cương cha con liên thủ, y nguyên có 44,8% cổ phần. Chúng ta vẫn là đệ nhất đại cổ đông. Tần Phong cười, không có ý tứ a Đường Phỉ Phỉ. Các ngươi chưa chắc là, bởi vì ta bên này cũng âm thầm thu mua một số cổ phần. Muốn nói nhiều đây, cũng không phải rất nhiều. Chỉ có 13,1% mà thôi. Nếu là Hoàng Phủ Đài đạt được trong tay của ta cái này 13,1% cổ phần. Mặc kệ ngươi Đường Phỉ Phỉ cố gắng như thế nào, cũng ủng không có cách nào thành vì đệ nhất đại cổ đông. Ngươi vĩnh viễn cũng ngồi không lên chủ tịch vị trí này. Nghe được Tần Phong nói như vậy, Hoàng Phủ Đài nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn lấy Tần Phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.